Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 519, đừng như vậy, tương lai vô cùng xác định. Nhạc phụ đại nhân 18, góc truyện audio.com. Nếu là lúc trước An Bảo Bối cùng Vinh Ninh tách ra là bởi vì khác sự tình cũng coi như xong. Mấu chốt là Vinh Ninh đối với An Bảo Bối làm chuyện như vậy. Người khác liền tính nói ông ngoan cố không đổi, là lão đầu tử sớm nên tiến vào quan tài. Cái đó cũng không sao cả, chung quy giống vậy An Bảo Bối lần nữa thương tâm, một thân một mình vượt qua cái tàn nhẫn 8 năm cũng được. Đời người có mấy cái 8 năm, nhất là đối với một cô bé mà nói, không phải là có câu nói hết sức không xuôi tay sao? Đàn ông 31 tuổi là đóa hoa, đàn bà 30 tuổi thành bã đậu, mắt thấy An Bảo Bối lập tức tới 30 tuổi. Ông sao có thể, như thế nào còn có thể làm cho con của mình nhảy vào hố lửa? Vậy chúng ta lại lần nữa di dân, hoặc là trở về nước Pháp? Không được, cục cương lớn tiếng phản bác lời nói của Trác Nhất Phong. Trác Nhất Phong ý tứ sâu xa nhìn bé một cái. Có ý gì, cục cương, à cháu là nói. Cục cương suy nghĩ một chút nói. Ông ngoại, y dược trác thức của chúng ta cũng sớm đã đi vào trong nước. Huống chi mấy năm này, khủng hoảng tài chính thế giới Âu Mỹ cũng làm cho nhà họ Trác của chúng ta tổn thất thảm trọng. Điều này cũng nhờ nhà họ Trác có nền móng trăm năm, mới không có làm cho công ty tổn thất đạt tới cao nhất. Nếu là xí nghiệp vòng tới vòng lui lời nói, đối với Trác thức hết sức gặp nguy hiểm, cục cương châm chọc ngồi ở bên cạnh Trác Nhất Phong. Trác Nhất Phong cũng không biết đang suy nghĩ gì, bị cục cương bóc trần. Khôi phục thần trí, ba ba, cục cưng nói rất đúng. Chúng ta không thể lại làm lại nhiều lần, bằng không đến lúc đó. Chúng ta là thực sẽ phá sản, vạn nhất không có tiền, không nuôi dưỡng được cục cưng. Như vậy về mặt pháp luật, người giám hộ của cục cưng, tòa quan nhất định sẽ phán quyết cấp Vinh Ninh có tiền có thế. Như vậy qua lại lời nói, đây chẳng phải là sẽ rất không đáng giá. Cục cưng nói không phải là không có đạo lý, ngay cả Trác Văn Dương nói cũng hết sức phù hợp chuyện căn bản nguồn gốc của công ty. Cục cưng luôn luôn thông minh, công ty các khoản mục cùng quyết sách cũng thuộc về Trác Văn Dương quản. Mặc dù chính mình già rồi, không hỏi chuyện của Trác Thức, nhưng cũng là biết rõ cơ bản. Lần này về nước, đầu tiên là vì phiêu lưu bên ngoài được nhiều năm, cũng là thời điểm nên trở về đây. Thứ nhì là nơi đây lại là nơi chính mình sinh, lại ở chỗ này có nhớ. Thứ ba đương nhiên là vì Trác Thức tiếp tục, đem tất cả sản nghiệp trở về trong nước, để tránh gặp khủng hoảng tài chính nước ngoài. Nhưng là, việc này ông lại nói cho An Bảo Bối. An Bảo Bối cũng là biết rõ Vinh Ninh vẫn còn ở trong thành phố A, như vậy. Vì cái gì cô không có lựa chọn ở lại nước Pháp mà là đi theo ông trở lại? Trác Nhất Phong nhìn qua An Bảo Bối, vì cái gì trở lại thành phố A, ba là có nói với con. Chẳng lẽ con chính là vì công ty của chúng ta cho nên mới đi về cùng chúng ta? An Bảo Bối không cách nào ngôn ngữ, không thể phản bác lời nói của Trác Nhất Phong, cũng không muốn thừa nhận, nếu như nói lời nói. Trác Nhất Phong khẳng định cho rằng hôm nay cùng Vinh Ninh gặp mặt là cùng bản thân có quan hệ. Đến lúc đó ông nhất định cảm thấy bội phần tự trách. Hóa ra là như vậy. Trác Nhất Phong gật đầu. Một bộ thấy rõ sự thật bộ dáng. Trên mặt của ông treo đầy cười khổ. An Bảo Bối biết rõ Trác Nhất Phong nhất định là hiểu lầm vừa rồi chính mình theo như lời nói. Ông thực đem chính mình trở thành đầu sỏ gây nên lần nữa phá hủy cuộc sống yên tĩnh của cô. Thì ra đều là lỗi của ba, đều là lỗi của ba. Hại con lúc trước không ba không mẹ trở thành cô nhi từ nhỏ đành phải ở trong cô nhi viện lớn lên. Về sau gặp được Vinh Ninh không biết nhìn người, thành phụ nữ chưa kết hôn mà có con, lần này lại là vì ba làm cho con lần nữa cùng Vinh Ninh gặp mặt. Đều là vì ba, ba ba, cái vấn đề này cùng ba không có quan hệ, An Bảo Bối thật sự là không biết mình đến cùng ứng nên nói cái gì. Mới có thể làm cho Trác Nhất Phong không tự trách nữa. Cách chương.